Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1068, Trung Thiên Đạo Thuật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chí cường chân tổ cỡ nào cường đại. Đủ để chống lại yếu kém ngụy đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đổi lại là đạo sơn giới vực. Ngụy đạo tổ cũng là đạo tổ A, không ít đạo tổ đều là ngụy đạo tổ. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền đạt đến cấp độ này. Cỡ nào kinh người đạt được tốc độ tăng lên A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, nếu không phải có Hắc Phong Sơn Tử Hồ, hắn cũng không có nhanh như vậy tăng lên tới chí cường chân tổ cấp độ. Đồng thời, hắn cũng ý thức được những cái kia trên tam trọng thiên thế lực là bực nào cường đại. Thế lực bình thường căn bản không có biện pháp chống lại trên tam trọng thiên thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tam trọng thiên thế lực tùy tiện liền có thể bồi dưỡng được đỉnh tiêm chân tổ. Mà thế lực bình thường thậm chí đều khó mà sinh ra một vị đỉnh tiêm chân tổ. Mà lại, trên tam trọng thiên thế lực cơ hồ cũng có chí cường chân tổ. Lại không dừng một vị, thậm chí còn có vô địch chân tổ tọa trấn. Nhẹ nhõm liền có thể quét ngang thế lực bình thường chân tổ cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc Tử Hồ đối ta hiệu quả giảm xuống nhiều lắm. Nếu là dạng này bảo địa một mực có thể tăng phúc ta tốc độ tu luyện. Thật là tốt biết bao a, Diệp Thiên tiếc hận nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại lạnh nhạt bắt đầu. Mặc dù không có Tử Hồ tăng phúc hiệu quả, nhưng hắn vẫn là có tam đại cổ giới ghi chép. Vẫn như cũ có thể nhanh chóng tăng lên chân tổ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, ta không chỉ tam đại cổ giới ghi chép, mà là bốn cái cổ giới ghi chép. Diệp Thiên trước đây không lâu, thu được cái thứ tư cổ giới ghi chép, tối cường thể chất ghi chép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì khi đó, cấm kỵ của hắn thân thể rèn luyện đạt đến một thành. Cấm kỵ thân thể nhập môn. Xem như ngưng tụ thành cấm kỵ thân thể cái này một thể chất. Mà hiện nay chân tổ bên trong, chỉ có hắn một người cấm kỵ thân thể. Cho nên hắn sáng lập cái này một cái quay. Xa xa siêu việt cái khác thể chất. Từ đó đạt được cái này một cái quay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi có người cũng ngưng tụ cấm kỵ thân thể. Lại siêu việt hắn cấm kỵ thân thể. Mới có thể đánh vỡ hắn ghi chép. Tứ đại cổ giới ghi chép. Nhường Diệp Thiên tốc độ tu luyện đạt tới rất khủng bố tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, ly khai Tử Hồ, Diệp Thiên tốc độ tu luyện chỉ là sẽ chậm một chút thôi. Sẽ không chậm quá nhiều. Ly khai Phong Vương tiểu giới vực trước đó, Diệp Thiên lợi dụng những cái kia điểm tích lũy lại đổi một môn đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, Diệp Thiên lấy được đạo thuật cùng tu hành đạo thuật cơ bản đều thuộc về hết sức bình thường đạo thuật. Dựa theo thần thiên giới vực phân chia, hẳn là thuộc về tiểu thiên đạo thuật. Đại bộ phận đạo tổ tu hành đều là tiểu thiên đạo thuật. Nhưng tại tiểu thiên đạo thuật phía trên còn có trung thiên đạo thuật cùng đại thiên đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đại thiên đạo thuật vẫn như cũ không phải mạnh nhất đạo thuật. Mạnh nhất đạo thuật thuộc về chí cường đạo thuật. Chí cường đạo thuật chính là đạo thuật cực hạn. Cũng không có cái gì vô địch đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể trung thiên đạo thuật cơ hồ là bên trong tam trọng thiên thế lực căn cơ. Gần như không có khả năng truyền ra ngoài. Mà xuống tam trọng thiên thế lực cơ hồ không có biện pháp thu hoạch được trung thiên đạo thuật truyền thừa. Hắc Phong Sơn có trung thiên đạo thuật truyền thừa. Nhưng Diệp Thiên cũng chỉ có thể tiếp nhận truyền thừa học tập tu luyện, nhưng không được truyền ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, chỉ là một môn trung thiên đạo thuật truyền thừa. Hắn liền cần nỗ lực 5 vạn điểm tích lũy. Rất nhiều chân tổ căn bản trả không nổi truyền thừa trung thiên đạo thuật phí tổn. Có thể Diệp Thiên không quan tâm điểm tích lũy. Hắn chỉ để ý thực lực của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng chân tổ là không có biện pháp luyện thành trung thiên đạo thuật. Nhưng có đạo cấp bản mệnh thiên phú chân tổ lại có thể luyện thành trung thiên đạo thuật. Diệp Thiên cho mình chọn lựa trung thiên đạo thuật. Tên là Lớn Hoang Pháp Thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một môn gồm nhiều mặt phòng ngự cùng chiến lực tăng phúc trung thiên đạo thuật. Rất thích hợp Diệp Thiên. Mà hắn vừa lúc có được hoang ngự loại này phòng ngự loại đạo cấp bản mệnh thiên phú. Cho nên, bất luận cái gì liên quan đến phòng ngự đạo thuật, hắn đều có thể tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại nhân tộc, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện Lớn Hoang Pháp Thể. Tranh thủ sớm ngày đem cái môn này trung thiên đạo thuật tu luyện thành công. Đến lúc đó hắn bảo mệnh năng lực mạnh hơn. Sức chiến đấu cũng sẽ mạnh hơn. Tối thiểu không phải là chí cường đạo tổ bên trong hạng chót hóa sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Lưu Ly Tông cũng rốt cục hoàn thành đối hư thiên điện điều tra. Cũng làm rõ ràng tam đại đỉnh tiêm chân tổ vẫn lạc đại khái chân tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Ly Tông đại điển. Huyền Linh chân tổ phẫn nộ chỉ vào Huyền Cương chân tổ nói. Phế vật, ngươi liền vạn pháp chân tổ thực lực không có điều tra rõ ràng. Liền điều động 3 tên đỉnh tiêm chân tổ liền ám sát hắn. Kết quả đây, tam đại đỉnh tiêm chân tổ vẫn lạc. Hắn có được tam đại cổ giới ghi chép. Có thể là đơn giản chân tổ sao? Không, hắn bây giờ có được tứ đại cổ giới ghi chép. Trước đây không lâu, hắn lần nữa thu được một cái tối cường thể chất ghi chép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Cương chân tổ bị chửi không cách nào cãi lại. Có thể nội tâm của hắn lại muốn nói. Ngươi không phải cũng không có điều tra rõ ràng vạn pháp chân tổ thực lực sao? Đương nhiên, lời này không thể nói. Ai bảo thực lực của hắn cùng địa vị cũng không bằng Huyền Linh chân tổ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Linh chân tổ thế nhưng là Lưu Ly Tông duy nhất một vị chí cường chân tổ. Mà hắn vẻn vẹn đỉnh tiêm chân tổ mà thôi. Huyền Linh chân tổ, vạn pháp chân tổ có được tứ đại cổ giới ghi chép tăng phúc tốc độ tu luyện. Là một cái to lớn uy hiếp. Lấy hắn thiên phú, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đăng lâm chí cường chân tổ A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Cương chân tổ nhắc nhở. Hắn muốn trở thành chí cường chân tổ. Nào có dễ dàng như vậy? Dựa theo nhóm chúng ta điều tra kết quả đến xem. Hắn trước đây cùng nhóm chúng ta Lưu Ly Tông tam đại chân tổ cũng là chém giết hồi lâu mới giết chết bọn hắn. Nói không chừng còn thụ thương. Cho nên, vạn pháp chân tổ thực lực hẳn là thuộc về đỉnh tiêm chân tổ bên trong không tệ chiến lực. Chỉ bất quá, hắn có được tối cường thể chất cùng mạnh nhất chân tổ chi lực. Cho nên khó mà giết chết. Vô luận là cỡ nào yêu nghiệt thiên kiêu, trở thành đỉnh tiêm chân tổ không khó, nhưng muốn trở thành chí cường chân tổ nhất định phải dài dằng dặc tuế nguyệt, hoặc là thiên đại kỳ ngộ mới có hy vọng. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, vạn pháp chân tổ làm sao có thể trở thành chí cường chân tổ? Nhưng có một chút ngươi không có nói sai, hắn có tứ đại cổ giới ghi chép, tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, ta chuẩn bị tự mình xuất thủ. Huyền Linh chân tổ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Huyền Linh chân tổ, ngươi muốn đích thân xuất thủ? Huyền Cương chân tổ kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Linh chân tổ tự mình xuất thủ. Hắn có thể đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Lưu Ly Tông sợ là muốn toàn diện xâm lấn Hư Thiên Chân Quốc. Cứ như vậy, Lưu Ly Tông tổn thất chỉ sợ rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là đạo tổ nhóm mệnh lệnh. Huyền Linh Chân Tổ nói. Đạo tổ nhóm đã biết được Vạn Pháp Chân Tổ tồn tại. Cũng cảm thấy Vạn Pháp Chân Tổ dạng này người quá nguy hiểm. Mà lại, chém giết Vạn Pháp Chân Tổ đối nhóm chúng ta cũng có chỗ cực tốt. Hắn hẳn là huyền hư cổ giới khí vận chi tử. Một khi giết chết dạng này khí vận chi tử, nhóm chúng ta có thể tước đoạt một chút khí vận. Nhóm chúng ta Lưu Ly Tông thậm chí có thể quật khởi. Mà lại, nhóm chúng ta còn có cột mốc, thậm chí có hy vọng đăng lâm trên tam trọng thiên thế lực hàng ngũ. Đến lúc đó, chúng ta quan sát những cái kia nhỏ yếu thế lực, chẳng phải sung sướng. Vậy lúc nào thì xâm lấn Hư Thiên Chân Quốc? Huyền Cương Chân Tổ có chút chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không lo lắng tự mình an toàn. Hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm chân tổ bên trong người nổi bật. Huống chi còn có Chí Cường Chân Tổ, Huyền Linh Chân Tổ dẫn đầu. Mà Hư Thiên Điện vẻn vẹn chỉ có 4 tên đỉnh tiêm chân tổ thôi. Cho nên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại thế nào thảm liệt chém giết, Lưu Ly Tông cũng không chút nào sợ. Chờ Ám Thần Điện chân tổ đến. Ám Thần Điện mặc dù bị Hư Thiên một mạch truy sát, nhưng bọn hắn chân tổ số lượng so nhóm chúng ta còn nhiều hơn. Cho dù những này chân tổ đại bộ phận đều là phổ thông chân tổ cùng tinh anh chân tổ. Đỉnh tiêm chân tổ không có bao nhiêu, nhưng cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Tăng thêm Ám Thần Điện chân tổ, nhóm chúng ta tuyệt đối có thể lấy cái giá thấp nhất cầm xuống Hư Thiên Chân Quốc. Huyền Linh Chân Tổ tự tin nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, bọn hắn bắt đầu nhường Hỏa Vân Chân Tổ đi liên lạc Ám Thần Điện Chân Tổ. Đối với kế hoạch này, Ám Thần Điện cũng đồng ý, tuy nói có thể sẽ rất thảm trọng. Nhưng chỉ cần diệt đi Hư Thiên Chân Quốc, bọn hắn liền không quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Ám Thần Điện bắt đầu điều động đại lượng chân tổ nhóm. Cơ hồ đem 8 thành chân tổ cũng điều động tới. Từ Ám Thần Điện điện chủ tự mình truyền vận tới. Hư Thiên Đạo Tổ mặc dù một mực tại huyền hư cổ giới bên ngoài ngồi chờ, nhưng cũng vô pháp làm được thời thời khắc khắc giám sát chu vi hết thảy. Cho nên bị Ám Thần Điện điện chủ tìm được một cái cơ hội. Trong nháy mắt đem đại lượng chân tổ đưa vào huyền hư cổ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Ám Thần Điện chủ lợi dụng một cái bí bảo tại Hư Thiên chân tổ công kích tới thời điểm. Trong nháy mắt thoát đi. Không biết đi đâu. Lúc này, Hư Thiên Đạo Tổ cũng truyền đạt tin tức. Ám Thần Điện đại lượng chân tổ giáng lâm huyền hư cổ giới. Chỉ sợ muốn đối phó Hư Thiên Chân Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hư Thiên Chân Quốc tất cả chân tổ toàn bộ theo bế quan bên trong ra. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Diệp Thiên cũng kết thúc bế quan. Hắn 10 điểm rõ ràng lần này địch nhân chỉ sợ không chỉ Ám Thần Điện. Chỉ cần một Ám Thần Điện còn không dám như thế được ăn cả ngã về không cùng Hư Thiên Chân Quốc giao thủ. Phía sau tất nhiên là Lưu Ly Tông đang ủng hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, Lưu Ly Tông cùng Ám Thần Điện cùng đi tập. Đối mặt dạng này cường đại địch nhân, Hư Thiên Chân Quốc một không xem chừng chỉ sợ cũng muốn bị diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên thời gian, Hư Thiên Chân Quốc lựa chọn hướng một chút quan hệ tương đối tốt Chân Quốc cầu viện. Nhưng rất nhanh đến mức đến cự tuyệt. Những cái kia Chân Quốc sớm đã bị Lưu Ly Tông cảnh cáo. Nếu là có thế lực có dũng khí trợ giúp Hư Thiên Chân Quốc, đó chính là đắc tội Lưu Ly Tông. Không có mấy cái thế lực dám cùng ngũ trọng thiên thế lực là địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, thật muốn cầu viện, muốn chết bao nhiêu chân tổ, thế lực nào bỏ được. Trong lúc nhất thời, Hư Thiên Chân Quốc lâm vào trong nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.